Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 301, Hàng Phách. Cửu Sâm cùng Thạch Mạn dọc theo ngả khê hồ một đường đi về phía nam. Đi rồi sắp tới 20 phút, người càng ngày càng ít. Hai người ý thức được đi lầm đường. Chỗ này không giống như là có học viện dáng vẻ. Cửu Sâm nói, cái kia phì tử lừa chúng ta. Thạch Mạn cũng cảm thấy, hẳn là bị cái kia tiểu bàn tử lừa. Nơi này tuyệt không phải đi Hải Dương học viện. Phía trước cách đó không xa đã có thể nhìn thấy ngoài trường cao lầu. Điện thoại vang lên, là Việt Châu Đại học tiếp đón nơi. Trước đã cùng Cửu Sâm liên hệ tốt, sẽ tới cửa trường học tiếp bọn họ. Chỉ là Cửu Sâm cùng Thạch Mạn đến sớm rất nhiều, liền tiên tiến trường đi dạo, nhìn hoàn cảnh làm sao. Cửu Sâm cúp điện thoại. Quả nhiên, bên này căn bản không có Hải Dương học viện, là ra trường đường. Thạch Mạn giờ khóc giờ cười, lại bị hai tiểu hài tử lừa. Đi rồi xa như vậy chặng đường oan uổng. Cửu Sâm, cái kia tiểu phi tử thật lớn xấu. Có như vậy ca ca, tiểu cô nương cũng sẽ bị dạy hư. Thạch Mạn nghĩ đến manh manh đắt đối với bọn họ lộ ra nụ cười sán. Lạn tiểu cô nương, cười nói, đừng nóng giận rồi, liền cho là theo ta tản bộ ngắm phong cảnh rồi. Nơi này hoàn cảnh thật là khá. Ta cảm thấy Việt Châu Đại học rất tốt a. Hai người quay đầu rời đi. Thạch Mạn nhìn một chút vẫn còn tiếp tục đi về phía trước đôi kia thanh niên nam nữ. Muốn nhắc nhở bọn họ này không phải đi Hải Dương học viện đường. Cửu Sâm, đừng để ý tới bọn hắn. Mắng một cái nho nhỏ nữ hài. Loại người này không tố chất. Để hắn đi. Thạch Mạn cười lắc đầu. Đeo lão công cánh tay xa xôi đi trở về. Chỉ là cô gái kia vẫn là tốt đẹp. Hai người lại lần nữa trải qua lão đường ra trước cửa. Chỉ là đường xương đã mang theo đường quả nhi cùng Phan Phú Quý đi rồi. Cửu Sâm, cái kia tế đường nữ thật đáng yêu. Giống con gái khi còn bé. Thạch Mạn nói vẫn là có chút không giống. Nhà mình con gái khi còn bé không có như thế thịt thịt. Hai người cho rằng gặp không tới đường quả nhi. Không nghĩ tới. Thạch Mạn chỉ vào xa xa võ trang đầy đủ tiểu cô nương. Cười lớn nói. Cái kia là trước tiểu cô nương đi. Đeo kính đen đây. Thạch Mạn kỳ thực đầu tiên nhìn không nhận ra được. Nhưng nàng nhìn thấy đường quả nhi bên người Phan Phú Quý. Cái này xấu xa tiểu bàn chỉ rất tốt nhận. Đường quả nhi không biết có người đang âm thầm quan sát nàng. Tiểu nữ nữ chơi phi thường hay. Nhiều người náo nhiệt. Nàng liền đặc biệt cao hứng. Giờ khắc này nàng đạp plasma ca. Khắp nơi xuyên. Bên người là cầm lang nha bổng Phan Phú Quý. Đường quả nhi đã khai ân. Đồng ý hắn làm tiểu công chúa hộ pháp. Kỵ sĩ đã là tiểu xương. Sở dĩ chỉ có thể là hộ pháp. Lại nói hắn căng tròn. Rất có trong chùa miếu hộ pháp tượng Phật dáng vẻ. Đặc biệt là khi hắn tay nâng lang nha bổng thời điểm. Đường xương không xa không gần theo sát ở hai cái đứa nhỏ phía sau. Khai mạc thức là lộ thiên. Đang tiến hành bên trong. Truyền thông nhiều tập trung đến hiện trường. Nhưng vẫn cứ có một ít ở trong sân trường phỏng vấn người qua đường. Nhìn thấy máy quay phim. Đường quả nhi vô cùng hưng phấn. Đạp plasma ca liền xông qua. Đối phương là cái phi thường đẹp đẽ có khí chất cô nương. Trước ngực treo một tấm màu xanh lam thẻ công tác. Viết chính là Việt Châu Đài Truyền Hình Thương Tuệ. Nhìn thấy một cái bé hưng phấn không thôi xông lên. Ném xuống plasma ca. Cõng lấy tay nhỏ đứng ở máy quay phim trước. Thương Tuệ sững sờ. Tiểu muội muội, ngươi. Chấm ngoặc kép. Đường quả nhi nói chen vào. Ta đến tiếp thu phỏng vấn a. Tỷ tỷ, đẹp đẽ tỷ tỷ ngươi nhanh phỏng vấn ta có được hay không? Ta có bao nhiêu nói giảng hai tương đương. Thương Tuệ hấp háy mắt. Biểu thị chưa từng gặp qua tình huống như thế. Nàng phỏng vấn nhiều người. Tiểu hài tử cũng có. Nhưng như thế chủ động đưa tới cửa tiểu hài tử. Vẫn là lần thứ nhất. Đặc biệt là tiểu hài tử này cũng quá khóc. Ăn mặc bao tay ra. Mang khoe khóc kính đen. Này nhà ai nha? Người lớn ở nơi nào? Nhanh lĩnh đi có được hay không? Người nhà ngươi đây. Tiểu muội muội tương đương. Thương Tuệ hỏi. Đường quả nhi mắt to quay tít. lén lút nhìn một chút cách đó không xa gọi điện thoại Tiểu Sương. Lại nhìn một chút càng gần hơn một bước Tiểu Quý Tử. Chỉ vào Tiểu Quý Tử nói. Ca ca ta ở đây tương đương, cái này Tiểu Cơ Linh quỷ trực tiếp cướp đoạt Đường Sương chức vị. Bởi vì nàng cảm thấy, nếu như đem Tiểu Sương gọi tới, Tiểu Sương nhất định sẽ kéo nàng đi, mà Tiểu Quý Tử sẽ không. Phan Phú Quý sững sờ, nhưng hắn là một bụng ý đồ xấu tiểu bại hoại, rất nhanh phản ứng lại. Đối Thương Tuệ lộ ra Di Lặc Phật giống như nụ cười. Ta là ca ca, nàng là muội muội, đại tỷ ngươi liền phỏng vấn một hồi muội muội ta đi. Nàng từ nhỏ giấc mơ chính là đi đài truyền hình làm minh tinh. Ai là đại tỷ của ngươi rồi? Vẫn là Đường Quả Nhi thông minh, lớn tiếng nói với Phan Phú Quý, là đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ. Hừ, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu ngốc ngốc Tiểu Quý Tử. Đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ Thương Tuệ vểnh mồm mỉm cười. Cùng thợ quay phim đại ca liếc mắt nhìn nhau. Được rồi, liền thỏa mãn một cô bé giấc mơ đi. Nhớ lúc đầu, nàng mơ ước lúc còn nhỏ cũng là đứng ở máy quay phim trước chủ trì tiết mục đây. Hì hì hì tương đương, Thương Tuệ đồng ý một cái. Đường Quả Nhi liền bắt đầu thao thao bất tuyệt. Ca ca tỷ tỷ thúc thúc A Di đại bá đại nương. Nơi này bỏ bớt 20 chữ. Các ngươi tốt a, các ngươi biết ta là ai không? Ngươi ai vậy? Nhất định muốn biết ngươi sao? Ta gọi Đường Đường, nhũ danh Đường Quả Nhi. Ai lên? Có chút ý nghĩa. Chấm ngoặc kép, năm nay 5 tuổi nửa. Lập tức 6 tuổi, lão Đường gia tiểu khuê nữ. Lão Đường gia là chỗ nào? Cái nào minh tinh gia đình tới? Ở đọc vườn trẻ lớp lớn. Này có cái gì tốt dàng? Đứa trẻ nhỏ như vậy đều ở vườn trẻ hoặc là viện mồ côi. Ta yêu thích hát cùng khiêu vũ. Cũng yêu thích nói chuyện. Nhìn ra rồi. Chấm ngoặc kép. Tỷ tỷ ta siêu cấp lợi hại. Trước tiên giới thiệu một chút tỷ tỷ của ngươi. Tiểu học lớp mấy nhỉ? Ca ca ta mỗi ngày đưa ta đi học. Còn có ca ca. Cái này là thêm ra đến đi. Kế hoạch hóa gia đình ngừng sao? Chấm ngoặc kép. Ta có rất nhiều bạn tốt. Các nàng gọi tiểu bồ đào, thực vật, tiểu khổng tước, động vật, nơi này đã qua 3 phút, ta gần nhất muốn tham gia plasma ca trận đấu. Xe gì, nơi này đã qua 5 phút đồng hồ, các ngươi sẽ thích ta sao? Tương đương ta tin tưởng nhất kiến trung tình, chúng ta đã yêu thích ngươi. Địa chỉ ở nơi nào? Chúng ta đến xem ngươi tương đương. Thời gian vẫn còn tiếp tục tương đương. Tuy rằng Đường Quả Nhi tuổi còn nhỏ, thế nhưng Phan Phú Quý đặc biệt khâm phục nàng. Tỷ như hiện tại, đứng ở máy quay phim trước nói lâu như vậy, một điểm không sợ, một điểm không lác, đây là hắn bất luận làm sao không làm được. Không quan hệ cái khác, chính là thiên phú vấn đề. Phan Phú Quý nghịch ngợm gây sự, yêu thích đùa cợt người, xem ra gan to bằng trời, nhưng thật muốn hắn trước công chúng dưới diễn thuyết. Hắn không gan này, Thương Tuệ nghe say sưa ngon lành. Ha ha, thật đáng yêu tiểu muội muội nha. Mãi đến tận thợ quay phim đại ca nhắc nhở nàng. Đã qua 10 phút rồi. Phía trước hai người kia xem ra rất có thân phận. Chúng ta đi phỏng vấn như thế nào? Không muốn lại cùng tiểu cô nương này chơi. Liền muốn cùng tiểu cô nương này chơi. Khai mạc thức còn đang tiến hành đây. Trọng lượng cấp nhân vật đều ở hiện trường ngồi. Nghĩ phỏng vấn cũng phỏng vấn không tới. Thế nhưng nàng theo thợ quay phim chỉ điểm nhìn lại, phát hiện hai người kia xem ra có chút quen mắt, đặc biệt là đeo kính dâm nam nhân, cảm giác rất quen thuộc, nhưng nhất thời không nhớ ra được. Không nhớ ra được trước hết không nên nghĩ. Thế là nàng nói với Đường Quả Nhi, tiểu muội muội ngươi thật đáng yêu, nhưng chúng ta muốn đi làm việc rồi. Còn chưa nói hết, thợ quay phim đại ca đã gánh ra hỏa đi rồi. Tương đương Đường Quả Nhi đuổi ở bên chân, lớn tiếng hỏi dò, tỷ tỷ, tỷ tỷ, trên tivi lúc nào sẽ có ta nha? Ba ba mụ mụ của ta ca ca tỷ tỷ đều muốn xem đây. Ta nghĩ cho bọn họ kinh hỉ nhách. Chấm ngoặc kép, tiểu nữ nữ đột nhiên dừng lại, bởi vì nàng phát hiện hai người trước mắt nhìn rất quen mắt. Ha ha ha tương đương đặc biệt là cái này đeo kính dâm thúc thúc. Ồ, hắn spicy strip đây. Ha ha ha a, tương đương là tiểu quý tử lừa các ngươi. Không phải ta. Đường quả nhi quả đoán đem tiểu quý tử bán đi. Mà tiểu quý tử từ lâu như một làn khói tiến vào đoàn người rồi. Cửu Sâm cùng Thạch Mạn đã quan sát đường quả nhi rất lâu. Nàng đứng ở trước màn ảnh bla bla dáng vẻ toàn xem ở trong mắt. Thật là một tiểu cơ linh quỷ. Giờ khắc này Thạch Mạn nhẫn nhịn cười. Nhìn trước mặt mang kính đen tiểu cô nương. Lại nhìn mang kính đen nhà mình lão công. Kính đen lớn chừng kính đen nhỏ. Đại chính là thật khóc. Nhỏ là khóc đến mềm manh. Con kia hồng nhạt nơ con bướm là cái gì trang phục. Đặc biệt là đường quả nhi trong tay còn cầm một bao đã mở miệng spicy chip. Thạch Mạn nhìn lão công trong tay. Ô, hắn vừa nãy đã ăn xong ném. Nhiều người thời điểm phải chú ý hình tượng. Chỉ có ở lén lút trường hợp. Hắn mới sẽ không nhịn được nhai hai cái spicy chip đỡ thèm. Rất hiển nhiên. Cái này thịt thịt tiểu cô nương hàng phách lão công. Đường quả nhi ngượng ngùng rút ra một cái spicy chip. Bán manh nói. Khóc khóc thúc thúc. Ngươi spicy chip ăn xong chưa? Ngươi còn muốn ăn sao? Cho ngươi một cái có được hay không? Nói cho ngươi nha. Vừa nãy lừa các ngươi không phải ta đây. Ta. Quá nhỏ. Không nhận thức đường. Ha ha ha tương đương. Thạch Mạn lại không nhịn được. Không để ý hình tượng cười ha ha. Một bên Thương Tuệ đã nhận ra đeo kính dâm nam nhân. Không nghĩ tới bắt được một con cá lớn. Dĩ nhiên là đại đạo diễn Cửu Sâm. Mà nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên nhìn thấy một người gọi đường quả nhi thanh niên. Biểu hiện rung mạnh, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.